Chương 544, hay là xá thân kích? Khách quý trong rạp. Một vị có một đầu kim hồng sắc tóc ngắn, thân hình cao lớn nam tử thấy cảnh này, cũng không nhìn được mặt lộ vẻ kinh ngạc, lầu bầu nói, hẳn là dùng loại phương pháp này đến phá Phượng Hoàng Hỏa Vũ, ngược lại là mới lạ. Tiểu Lâm, cho ta xem một chút ngươi ứng đối ra sao? Không hề nghi ngờ, cái này vào chỗ tại bên cạnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong rạp ngồi đấy, chính là tại Thiên Vũ Đế Quốc bài danh thứ ba. Hỏa Phượng tộc bất tử tộc trưởng, Phượng Hoàng Vua, Vĩnh Thế Phần Thiên bất tử Đại Yêu Hoàng. Lúc trước Quan Lâm bướng bỉnh. Quả thực là để cho hắn nổi giận, thậm chí không tiếc đem chính mình cái này tiểu nữ nhi trực tiếp khu trục xuất hiện trong tộc. Nhưng là, nó dù sao cũng là phụ thân, với lại Quan Lâm thiên phú từ nhỏ đã là nó thích nhất. Nếu không Quan Lâm lại thế nào nghịch phản, không có hắn nuông chiều cũng sẽ không nuôi thành như vậy tính cách. Hối hận cũng đã muộn rồi. Bất tử Đại Yêu Hoàng chỉ có thể là hy vọng chính mình cái này nữ nhi có thể thông qua bên ngoài tôi luyện tâm tính thành thục một chút. Lần này Tổ Đình Tinh Anh thi đấu đối với Quan Lâm mà nói là cơ hội, nhưng đối với Bất tử Đại Yêu Hoàng mà nói lại là cái bậc thang. Cứ việc một vị khác người thừa kế tư chất cũng không so Quan Lâm kém bao nhiêu. Nhưng là, vị kia lại không phải nó dòng chính người thân. Làm một đời yêu hoàng, nó lại có thể nào không có tư tâm thì sao? Trải qua bên ngoài ma luyện, nữ nhi rõ ràng thành thục rất nhiều. Mặc dù không có thể đột phá thần cấp, nhưng tích lũy đã tương đối thâm hậu. Đối với nó dạng này dị bẩm thiên phú người thừa kế mà nói, cần thiết lắng động là vô cùng trọng yếu. Cái này có lợi cho nó tương lai của trưởng thành. Còn cái kia cái gọi là phong long bạn lữ, trên thực tế ở trong nội tâm bất tử đại yêu hoàng cũng không tính là gì. Thân là hoàng giả. Vì cái gì cũng chỉ có thể có một cái bạn lữ rồi. Nữ nhi của mình về sau lại có cái khác bạn lữ lại có thể thế nào? Chỉ cần sinh ra một cái đủ để truyền thừa nó huyết mạch dòng chính cũng đủ để rồi. Tiến vào top 16 rồi, cũng là Quan Lâm chân chính bày ra bản thân cơ hội tốt. Mặc dù bất tử đại yêu hoàng cũng không cho là mình vị này nữ nhi có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, nhưng chỉ cần có thể tiến vào tứ cường, nó cái này bậc thang cũng liền dưới vậy là đủ rồi. Đến lúc đó đem nó tiếp trở về chính là, với lại nó thậm chí còn không hy vọng nữ nhi đoạt giải quán quân. Bởi vì nó hiểu rất rõ Quan Lâm rồi, nhà đầu này nếu là đoạt giải quán quân rồi, cái đuôi còn không vểnh đến bầu trời. Vừa phải đa kích, đối với nó loại tính cách này là chuyện tốt. Cho nên, lúc trước nghe nói hai người thi đấu bọn chúng vậy đối Long Phượng tổ hợp bài thời điểm, bất tử đại yêu hoàng nhưng thật ra là trong nội tâm mừng thầm đấy. Thất bại đã chứng minh Phong Long không được. Trên thực tế cũng là bởi vì Phong Long bị phá phòng trọng thương, mới thất bại. Này lại để cho nữ nhi của mình trong nội tâm đối với nó cái kia Phong Long bạn lữ có ý tưởng, đây là tất nhiên. Biết con gái không ai bằng cha nha. Hôm nay trận này, hắn tự mình đến đây quan chiến, cũng là muốn nhìn xem, trải qua mấy năm này bên ngoài tôi luyện về sau, Quan Lâm có bao nhiêu tiến bộ. Phượng Hoàng Hỏa Vũ bắn ra, cường đại thế công cùng khống chế. Là để cho bất tử đại yêu hoàng hết sức hài lòng đấy. Cái này Phượng Hoàng Hỏa Vũ nói đến đơn giản, nhưng muốn thi triển đi ra nhưng thật ra là rất khó đấy. Mấu chốt nhất chính là kia một ngụm Phượng Hoàng chân hỏa muốn sung túc, muốn để mỗi một cây hỏa vũ cũng nhiễm phải, Phượng Hoàng chân hỏa là dẫn dắt hạch tâm. Mà để nó ngoài ý muốn đúng là tên nhân loại này thanh niên thực lực vậy mà coi như không tệ, đối tự thân phi hành khống chế lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Hơn nữa còn lấy phương thức như vậy đối kháng chính mình trong chủng tộc năng lực cường đại nhất một trong. Cái này để cho sắc mặt của bất tử đại yêu hoàng có chút khó coi. Những thứ biết bay kia đại yêu hoàng về sau lại thời điểm đối mặt với chính mình, cái kia chẳng lẽ có thể học theo đến phá giải chính mình Phượng Hoàng Hỏa Vũ sao? Cho nên, nó hiện tại rất hy vọng Quan Lâm có thể làm cho Đường Tam một kích nặng nề, để cho bọn gia hỏa này nhìn xem Phượng Hoàng Hỏa Diễm có phải hay không dễ dàng như vậy phá vỡ. Mà trên thực tế, Quan Lâm cũng là làm như vậy. Đối mặt bay hướng mình Đường Tam, 5 km phía sau to lớn hai cánh lúc này đã bởi vì mưa lửa phóng thích thu rút vào lúc trước 1/3 trình độ. Nhưng trên trán kim văn lại là biến được dị thường sáng ngời. Trong hai tròng mắt, kim hào quang màu đỏ phun ra nuốt vào, phía sau hai cánh đột nhiên đập rung. Nó cũng không lui lại, đối mặt Đường Tam trùng kích, với lại rất có thể là xá thân kích trùng kích, nó lựa chọn trực tiếp nghênh kích. Thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn kim hồng sắc phượng hoàng, thẳng tiến không lùi hướng phía Đường Tam phóng đi. Cái này để cho Đường Tam biến thành bị Tiền Hậu giáp kích xu thế, một khi hắn và Quang Lâm đụng vào nhau, sau lưng đuổi theo tới Phượng Hoàng Hỏa Vũ cũng sẽ ngay tiếp theo đưa nó thôn phệ. Những ngọn lửa này là tới từ Quang Lâm Phượng Hoàng chân hỏa, đối với nó chắc là sẽ không có nửa phần tổn thương đấy. Cho nên, lúc này Đường Tam đã lần nữa lâm vào bất lợi cục diện. Đầy trời kim hồng sắc, nhìn qua đã đem hắn triệt để bao phủ. Mắt thấy, song phương liền muốn đụng vào nhau rồi. Khoảng cách tới gần, Quang Lâm thấy, lại là ánh mắt Đường Tam bên trong băng lãnh. Đúng vậy, không có nửa phần bối rối. Có, chỉ là băng lãnh. Phần này băng lãnh để cho Quang Lâm linh hồn rùng mình một cái, tự thân huyết mạch khí tức cũng trong nháy mắt bị áp bách thêm vài phần. Liền ngay lúc này, bên trong hai con ngươi của Đường Tam, hào quang màu tử kim bắn ra. Chói mắt hào quang màu tử kim còn như thực chất, hung hăng mà đâm vào Quang Lâm đôi mắt. Đây là thuấn phát tinh thần trùng kích, căn bản là có tránh cũng không thể tránh công kích. Quang Lâm cái cảm giác được tinh thần chi hải của mình trong nháy mắt liền bị nhấc lên kinh đào hải lãng, tự thân hỏa diễm cũng trong nháy mắt tán loạn gần nữa. Lần này tới quá đột ngột. Cũng tới quá cường liệt rồi. Phía sau Đường Tam cánh đập trung càng thêm kịch liệt, tốc độ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Liền thừa dịp trong chớp nhoáng này cơ hội cưỡng ép cắt vào, song phương cơ hồ là ở trong chốc lát, liền hung hăng đụng vào nhau. Cấp tốc vọt tới trước Đường Tam, trên người mang theo một cơn gió lớn, trong chốc lát, cương khí trên người tự hồ đã xảy ra một chút màu sắc biến hóa, thời điểm trong đôi mắt hào quang màu tử kim chưa thu liễm, người khác liền đã đi tới trước người Quang Lâm. Hai tay trước người một vòng, một cực kỳ cổ quái lực lượng bỗng nhiên bắn ra. Hẳn là đem Quang Lâm trước người Phượng Hoàng chân hỏa lộ ra một mảnh trống rỗng, sau đó hắn dùng lực lượng đập trung hai cánh, đẩy chuyển động thân thể đồng thời thu liễm hai cánh, chính là từ lửa kia màn bên trong lọc vào, tay phải thẳng đến Quang Lâm ngay ngực ấn đi. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, ai cũng không nghĩ tới Quang Lâm lại đột nhiên mất đi đối với Phượng Hoàng chân hỏa khống chế. Mà nơi xa xem cuộc chiến người quan chiến nhóm, cũng kể cả ghế khách quý thậm chí là bên trong phòng các hoàng giả. Thần thức đủ cường đại cảm nhận được đều là Đường Tam trong nháy mắt kia bộc phát cường đại tinh thần lực. Vào thời khắc ấy, tinh thần lực của hắn hoàn toàn áp đảo Quang Lâm phía trên, càng là bắn ra cường hoành vô cùng tinh thần trùng kích. Quang Lâm dù sao cũng là một đời cường giả, nhận tinh thần trùng kích, trên trán Phượng Hoàng Kim Văn nhộn nhạo lên nói đạo kim sắc gợn sóng, nhanh chóng ổn định lấy tinh thần chi hải, thậm chí ở còn không có triệt để ổn định lại trước, nó liền đã phát động kỹ năng bổn mạng của mình. Hừng hực kim ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt bộc phát, không phải hướng ra phía ngoài, mà là hướng vào phía trong, làm cho cả người nó vậy mà đều kịch liệt bốc cháy lên. Bàn tay của Đường Tam đánh vào nó trước ngực vị trí thời điểm. Cảm nhận được là không có gì sánh kịp nóng bỏng, dù là hắn có âm dương vòng xoáy hộ thể, lại thêm sư hổ kim cương chống cự, cũng vẫn như cũ bị tiếp xúc xâm lấn. Đương nhiên, Quang Lâm cũng tuyệt đối không dễ chịu, Đường Tam một chưởng này bên trong. Phụ mang theo cũng không chỉ là âm dương nhị khí, bản thân liền có sư hổ kim cương, lại thêm lặng yên không tiếng động không gian truyền tống, đúng vậy, ở cẩn thận suy nghĩ về sau, Đường Tam hay là quyết định, nếu như nhất định phải bị phát hiện mình loại thứ ba huyết mạch, như vậy, không gian thuộc tính là thích hợp nhất. Dù sao, hắn đến từ Khổng Tước yêu tộc chỗ Gia Lý Thành. Lại cùng Khổng Tước yêu tộc tiểu công chúa hai người tham gia thi đấu. Nắm giữ loại thứ ba huyết mạch hợp lý nhất phương thức chính là không gian thuộc tính. Bởi vậy, làm đối phương nhóm lửa tự thân thời điểm, Đường Tam trong nháy mắt liền phát động không gian chi lực, cứng rắn đem công kích mình lực lượng trực tiếp truyền tống vào Quang Lâm trong cơ thể. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn hai cánh lần nữa mở ra, không để cho chính mình như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường xông đi vào, mà là hai tay lần nữa khoanh tròn, thiên chi huyền viên. Chương 545, Bất tử đại yêu hoàng. Chung quanh hỏa diễm lặng yên không tiếng động ở bên trong thiên chi huyền viên mất đi, hắn cái này thiên chi huyền viên không có ngày đó Mỹ công tử loại kia hậu tích bạc phát cảm giác, nhưng lại xoay tròn như ý, ngay tại lúc này không thi triển thần kỹ, một khi bị cái kia hừng hực hỏa diễm ông trọn, hắn liền khó mà thoát thân, không gian chung quanh đều bị ai đốt cháy vặn vẹo, cũng không phải dễ dàng như vậy truyền tống đấy. Làm Đường Tam hướng về sau xông ra Phượng Hoàng chân hỏa vây quanh thời điểm, cơ quan lâm vị trí đã vang lên to rõ tiếng phượng hót. Trong cơ thể Đường Tam cương khí không ngừng bắn ra. Âm dương nhị khí ở bên trong quay quanh, thật vất vả mới dập tắt trên cánh phượng hoàng chân hỏa, trên mặt cũng đã là một mảnh đỏ hồng, đây là hỏa độc xâm lấn dấu hiệu. Phượng hoàng chân hỏa cực kỳ cường hãn, từ cấp độ bên trên mà nói, còn muốn ở liệt dương hoa tinh tộc liệt dương chân hỏa phía trên. Dù sao, thiên dương thiên tinh hoàng mặc dù căn bản là tới từ liệt dương hoa tinh tộc, nhưng bản thân hay là đi qua biến dị, mà người ta bất tử hỏa phượng nhất tộc lại là dòng chính truyền thừa, lịch đại đều có cấp bậc yêu hoàng cường giả tồn tại, luận nội tình, bất tử hỏa phượng ở toàn bộ ở bên trên yêu tinh đại lục cũng có thể nói là số một tồn tại. Huyền thiên công yên lặng vận chuyển, âm dương vòng xoáy làm hao mòn lấy cái kia hừng hực hỏa diễm, chỉ âm chí dương luân chuyển, đi qua không ngừng tu luyện, hắn cái này âm dương vòng xoáy đã không có lúc mới đầu loại kia không ổn định tình huống rồi, đối mặt hừng hực chí dương phượng hoàng hỏa diễm, còn có thể trình độ nhất định tiến hành tiêu hóa đấy. Lại thêm đường tam dung hợp phong long huyết mạch về sau, tự thân lực phòng ngự tăng nhiều, bị xâm nhập trình độ cũng không sâu, chỉ có thể nói là ăn thiệt thòi nhỏ. Mà một bên khác cơ quan lâm nhưng là không còn dễ chịu như vậy rồi. Trên người thiêu đốt lên hừng hực phượng hoàng chân hỏa không ngừng kịch liệt dao động, thậm chí bộc phát ra từng đoàn hỏa hoa, hiện ra nó lúc này trạng thái không bình tĩnh. Làm đối phương nhóm lửa bản mệnh kỹ năng thời điểm, đường tam liền biết nó đang làm cái gì rồi. Bất tử hỏa phượng nhất tộc sở dĩ lấy không chết làm tên, cái kia cũng là bởi vì bổn mạng của bọn nó kỹ năng là niết bàn trùng sinh a. Phượng hoàng niết bàn tại chân hỏa bên trong, mặc dù cũng không phải vĩnh sinh bất tử đấy, nhưng chỉ cần có phượng hoàng chân hỏa, bọn chúng liền có thể hoàn thành niết bàn. Nặng hơn nửa thương thế đều có thể vì vậy mà hóa giải. Đương nhiên, niết bàn trùng sinh là sẽ chạm đến bản nguyên đấy, mặc dù cũng có thể liên tục sử dụng, nhưng sử dụng số lần càng nhiều, trả ra đại giới cũng lại càng lớn. Cơ quan lâm phản ứng cũng không chậm, ngay tại đường tam dùng tinh thần lực khống chế lại nó thời điểm. Nó cũng cảm giác được không ổn, mặc dù tinh thần còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng thân thể bản năng liền trực tiếp dùng được niết bàn trùng sinh. Ở Phượng Hoàng niết bàn thời điểm, chung quanh Phượng Hoàng chân hỏa là mạnh nhất, nó cái này không chỉ là phòng ngự. Còn muốn thừa cơ phản sát đường tam. Chỉ bất quá đường tam kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ở phát hiện nó muốn niết bàn thời điểm, lập tức hoàn thành công kích sau lấy thiên chi huyền viên hóa giải chung quanh Phượng Hoàng chân hỏa, lại nhanh chóng trốn xa. Không để cho nó phản sát thành công. Nhưng lúc này cơ quan lâm niết bàn quá trình có thế cũng không phải là thuận lợi như vậy, đường tam thông qua không gian truyền tống, đem giống nhau âm dương nhị khí rót vào trong cơ thể nó. Cũng chính là nó vừa mới bắt đầu niết bàn trọng yếu thời điểm. Âm dương nhị khí cỡ nào bá đạo, thoát ly đường tam khống chế về sau. Bọn chúng tự nhiên sẽ sinh ra kịch liệt xung đột, mà quan trọng nhất là, cơ quan lâm bản thân liền là chí dương phượng hoàng chân hỏa. Trong cơ thể bởi vì bị rót vào âm dương nhị khí đột nhiên mất cân bằng, lúc trước bạn trai loại kia cảm giác thống khổ nó có thể nói là ở gấp bội tiếp nhận. Thậm chí ngay cả niết bàn quá trình đều hứng chịu tới ảnh hưởng, tự thân huyết mạch bất ổn, trực tiếp xuất hiện bên trong bạo tình huống. Có thể thấy là, ở đằng kia một đoàn hừng hực trong phượng hoàng chân hỏa, không ngừng xuất hiện vặn vẹo phượng hoàng bản thể quang ảnh, hỏa diễm bành phái bộc phát. Nổ ra từng mảnh quang vũ. Trong hắn còn có cơ quan lâm thống khổ tiếng hí. Khán giả lúc này cũng nhìn trợn tròn mắt, hiểu không tử hỏa phượng đây là đang niết bàn cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cái tu la kia một chưởng, góc nhìn audio đến tột cùng mang đến như thế nào công kích, thế mà để cho phượng hoàng niết bàn cũng xảy ra vấn đề. Vì kia đại yêu vương cấp bậc trọng tại lúc này cũng là tiếng thối lưỡng nan, rất hiển nhiên, hiện tại cơ quan lâm trạng thái phi thường không tốt, nhưng là... Tranh tài còn chưa kết thúc, nếu như nó hiện tại bỏ dở tranh tài. Liền mang ý nghĩa cơ quan lâm thua. Mặc dù vị này đã bị Phượng Hoàng yêu tộc từ bỏ rồi, nhưng nó dù sao cũng là bất tử đại yêu hoàng từng đã là người thừa kế. Cho nên, nó theo bản năng liền nhìn về phía trên đài hội nghị bất tử đại yêu hoàng. Thở dài một tiếng vang lên theo, trong chớp mắt, giống nhau kim hồng sắc thân ảnh đã lăng không lướt đi, đã rơi vào cơ quan lâm bên cạnh. Sáng lạng kim hồng sắc cột sáng đưa nó bao phủ ở bên trong. Đường Tam lập tức có cảm ứng, chính mình rót vào trong cơ thể cơ quan lâm, bao hàm sư hổ kim cương, âm dương nhị khí tất cả năng lượng, ngay lúc này hẳn là bỗng nhiên tiêu vong. Mà cơ quan lâm đã biến thành một đoàn thuần túy phượng hoàng chân hỏa. Ở đằng kia hừng hực kim hồng sắc hỏa trụ bên cạnh, một tên bề ngoài nhìn qua là trung niên nhân bộ dáng tồn tại, đang mục quan sáng rực nhìn chăm chú hắn, trong mắt lộ ra mấy phần như nghĩ tới cái gì, tiểu gia hỏa, có chút ý tứ. Chỉ là bị cái kia kim hai mắt màu đỏ nhìn chăm chú, Đường Tam cũng cảm giác được linh hồn của mình phản phất đều đang bị thiêu đốt, theo bản năng cúi đầu, cưỡng ép khống chế chính mình rục trịch thần thức. Gặp qua miệng hạ. Không hề nghi ngờ, cái này xuất thủ hóa giải cơ quan lâm thảm trạng. Tự nhiên chính là vị kia vĩnh thế phần thiên bất tử đại yêu hoàng. Loại này đỉnh cấp cường giả, chỉ là tùy tiện vừa ra tay, liền cho thấy thực lực tuyệt mạnh, tiện tay vì đó, liền đem Đường Tam rót vào cơ quan lâm trong cơ thể tất cả năng lượng kỳ dị toàn bộ đốt hết, chỉ còn lại có thuần túy phượng hoàng chân hỏa. Bất tử đại yêu hoàng lạnh nhạt nói, nó thua. Có lúc rảnh rỗi có thể tới ta không chết cung ngồi một chút. Tiểu tử thú vị. Nói xong câu đó, trên người nó kim hào quang màu đỏ lóe lên, đã vòng quanh hóa thành hỏa diễm cơ quan lâm hóa thành một đạo lưu quang, trở lại trong phòng riêng của chính mình. Ánh lửa khi tiến vào phòng trước trong nháy mắt đã hoàn toàn thu liễm, giống như là dập tắt tự như. Đường Tam Nương tựa theo linh tê thiên nhãn cấp độ thị lực mơ hồ nhìn thấy cơ quan lâm biến thành phượng hoàng chân hỏa là bị vị này bất tử đại yêu hoàng thu vào trong tay áo. Thật không hổ là đương thời đỉnh cấp A. Mặc dù hắn không có cách nào dùng thần thức đi cảm giác, nhưng từ nơi sâu xa cũng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động, cho dù là ở lúc trước thần giới, cái này cũng nếu là cấp 2 thần cách cấp độ tồn tại, hơn nữa còn là cấp 2 thần cách đỉnh tim cảnh giới. Tại như vậy một cái không phải thần giới vị diện, có thể tu luyện tới loại trình độ này, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Tu La thắng. Trọng tài đại yêu vương thẳng đến lúc này mới tuyên bố bản trận kết quả trận đấu. Đường Tam thở dài một hơi, hướng trọng tài ra hiệu về sau, lúc này mới quay người xuống đài. Trên người còn không ngừng có khí lưu màu đỏ tuôn ra, đó là bị sắp xếp ra ngoài thân thể hừng hực khí tức của Phượng Hoàng Chân Hỏa. Hắn trận này nhìn qua thắng dễ, chỉ ít cùng trước hai trận so sánh, lộ ra dễ dàng hơn nhiều, nhưng trên thực tế, thật là không dễ dàng. Khắc địch chế thắng mấu chốt ngay tại ở hắn trong nháy mắt bộc phát tử cực ma đồng, lấy tử cực thần quan cưỡng ép phá tan đối phương tinh thần phòng ngự, đã thương nặng cơ quan lâm tinh thần chi hải. Đường Tam hiện tại lực lượng cường đại nhất, không phải cái kia bất luận một loại nào cấp một huyết mạch, mà là tinh thần lực của hắn. Tinh thần lực của hắn cũng sớm đã là cấp 9 đỉnh phong trình độ. Ở đạt tới cấp 9 đỉnh phong về sau, dư thừa tinh thần lực khi hắn lặng yên thai nghén cùng chuyển hóa về sau, liền từng giờ từng phút hóa thành thần thức, kích thích thần trí của mình phục hồi từ từ. Theo thần thức tăng cường, đối với tinh thần lực khống chế tự nhiên cũng liền mạnh hơn, để cho tự thân tinh thần lực càng phát áp súc, có thể làm cho tinh thần chi hải dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Cho nên, tinh thần lực của hắn mặc dù không có chuyển hóa làm thần thức, nhưng ở tinh thần lực tổng lượng phương diện, căn bản không phải cái khác cửu giai đỉnh phong cường giả có thể so sánh đấy. Lúc trước trong trận đấu, hắn cũng không có tận lực động tới tinh thần lực tiến hành chiến đấu, cho nên, đối với cơ quan lâm mà nói, tử cực thần quan đến là như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Huống chi, ở một cái chớp mắt kia Đường Tam còn đem chính mình vừa rồi khôi phục sát thần lĩnh vực dung nhập trong đó. Chương 546, hấp dẫn nhất đăng tràn. Tử cực thần quan tăng thêm sát thần lĩnh vực, trong nháy mắt đã đột phá tinh thần của nó phòng ngự, từ đó ở phương diện tinh thần bên trên hoàn toàn áp chế, mới cho cơ hội hắn thừa lúc vắng mà vào. Hắn âm dương nhị khí hiện tại còn chưa thành thục, chỉ là bằng vào âm dương nhị khí, nếu như là ở cơ quan lâm toàn thịnh dưới tình huống, mình cũng có thể hóa giải. Nhưng bên trong tinh thần chi hải bộ tình huống nhưng bây giờ là quá kém, sát ý tung hoành, tăng thêm Đường Tam cái kia sắc bén tinh thần lực tả xung hữu đột. Âm dương nhị khí dưới loại tình huống này xâm lấn. Vậy liền thật là loạn trong giặc ngoài, để cho cơ quan lâm không thể chống đỡ được, suýt nữa để cho Phượng Hoàng Niết Bàn trực tiếp thiêu chết chính mình. Bất tử đại yêu hoàng chính là cảm nhận được tình hình nó không ổn, cái này mới không thể không ra tay. Trên thực tế, làm bất tử hỏa phượng nhất mạch tộc trưởng, mặc dù nó là nói một không hai đấy, nhưng trước mặt mọi người, cứu nữ nhi sớm bị khai trừ ra khỏi tộc, vẫn là một kiện mười phần mất mặt. Chỉ bất quá vị này bất tử đại yêu hoàng ỷ vào thân phận mình, lại không thể phá hư quy củ, cái này mới không có đối với Đường Tam làm cái gì. Với lại, khi hắn chân chính cảm nhận được trên người nữ nhi tình huống thời điểm, đối với Đường Tam là thật có chút cảm thấy hứng thú. Sau Đại Miêu, Đường Tam cũng thuận lợi tiến vào Bát Cường. Nhưng là cùng lúc bại lộ chính mình cường đại tinh thần lực. Đương nhiên, cái này theo Đường Tam là tuyệt đối đáng giá đấy. Không có cái này đột ngột một kích toàn lực khắc địch chế thắng, hắn muốn chiến thắng nắm giữ Niết Bàn trùng sinh năng lực cơ quan lâm, nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, rất có thể tăng thêm một loại không gian thuộc tính đều chưa hẳn làm được. Mà để cho hắn có chút kỳ quái là, cơ quan lâm trong quá trình chiến đấu tựa hồ giống như lúc trước Đại Miêu đồng dạng, cũng là trạng thái một tên ăn mày, trên người chưa từng xuất hiện bất luận cái gì vũ khí cường đại. Hỏa Phượng tộc bất tử tuyệt đối không nghèo rất mồng tơi. Đối với mình dòng chính, với lại sát nhập vào top 16 người thừa kế vậy mà không có bất kỳ cái gì gia trì sao? Hắn đương nhiên không biết, cơ quan lâm sở dĩ sẽ là như thế, cũng là bởi vì bị khai trừ ra khỏi tộc, từng đã là bảo vật đều bị trong tộc thu hồi, này mới khiến hắn nhặt được cái tiện nghi như thế. Nhưng vô luận nói như thế nào? Đường Tam như cũ là chiến thắng đối thủ, thuận lợi thẳng tiến Bát Cường. Đi xuống đài tranh tài, Đường Tam mình cũng là thở dài một hơi. Tiến vào Bát Cường, lại thắng một trận, liền có thể cùng Đại Miêu hội siêu vòng bán kết rồi. Với lại, hắn trận này là phía trước ba trong tràng, nhìn thắng tương đối nhẹ nhõm. Nhất là ở dưới tình huống cơ quan lâm thể hiện ra lừng lẫy khí thế như vậy, chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà có thể nhanh như vậy liền chiến thắng đối thủ, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là như thế dễ như trở bàn tay. Cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với hắn tiếp xuống đối thủ sinh ra rất lớn áp lực. Trận này Đường Tam sở dĩ lựa chọn trực tiếp bộc phát, không tiếp tục ẩn giấu chính mình tinh thần lực ưu thế, cũng là vì có thể ở trong trận đấu tận lực giảm bớt tiêu hao, hắn và Mỹ công tử ngày mai còn có hai người thi đấu đây. Đồng dạng cũng là vòng chung kết tranh tài, hôm nay nếu là trong chiến đấu bị thương, ngày mai không khôi phục lại được, làm thế nào đối mặt hai người thi đấu cường đại đối thủ. Đối với một mình thi đấu mà nói, hắn đối với hai người thi đấu lại thêm coi trọng hơn. Đó là hắn và Mỹ công tử cộng đồng tham gia tranh tài. Trở lại khu nghỉ ngơi, Đại Miêu chính ở chỗ này khoanh chân minh tưởng. Nhưng nhìn qua tình huống đã tốt hơn nhiều, trên người tất cả vết thương cũng sẽ không tiếp tục trướng máu, trên người còn có một tầng kim quang nhàn nhạt lượn lờ, hiển nhiên là lúc trước Hoàng Kim Sư Vương cho viên đan dược kia làm ra tác dụng. Khí tức ổn định, ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến tranh tài ở đằng sau. Mỹ công tử đã tiến lên đón, mỉm cười nhìn hắn, lợi hại ta ca. Đường Tam cười khổ nói, may mắn mà thôi, không biết nó nói tinh thần lực của ta phương diện còn có kỹ năng công kích, bỗng chốc bị ta chiếm tiên cơ. Mỹ công tử mỉm cười, xem so tài đi. Tiếp xuống người thắng sẽ là ngươi trận tiếp theo đối thủ. Ta nhớ được vừa rồi rút thăm bên trong, thấy được cái kia đoạt giải quán quân lớn nhất lôi cuốn liền là tại hạ một trận đấy. Đối thủ của ngươi rất có thể sẽ là nó, trận này nhất định phải nhìn xem. Ô! Lớn nhất lôi cuốn. Đường Tam sửng sốt một chút. Hắn còn thật không có cẩn thận đi tìm hiểu qua đối thủ của mình, mỗi một trận đều là tranh tài bắt đầu mới biết được đối thủ là kẻ nào, mới bắt đầu tính nhắm vào đi đối kháng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là hắn đối với lòng tin của mình, tu vi đạt tới cửu giai về sau. Tại đồng bậc chẳng lẽ còn có chính mình không cách nào đối kháng đối thủ sao? Đây là tự tin một đời đã từng là thần vương. Nhưng nhìn Mỹ công tử nói trịnh trọng, rất hiển nhiên, tiếp xuống vị này hẳn là thực lực không phải tầm thường đấy. Lần này tổ đình tinh anh thi đấu bên trong, hắn đã gặp được rất nhiều cường giả, nhất là nắm giữ cấp một huyết mạch, càng có yêu hoàng truyền thừa những cái kia, mỗi một vị cũng khó đối phó, cũng mang cho qua hắn phiền toái không nhỏ. Để cho hắn không thể không dùng tầng tầng lớp lớp các loại phương thức chiến đấu đến đối mặt, cuối cùng chiến thắng. Mà tại nhiều như vậy cường đại truyền thừa bên trong người, có thể được xưng là đệ nhất đại đứng đầu tồn tại, lại sẽ có được thực lực như thế nào thì sao? So trước đó tất cả đối thủ đều muốn rõ ràng cường đại sao? Đồng dạng là cửu giai đỉnh phong, thực lực hiển nhiên cũng có chỗ khác biệt. Tựa như vừa rồi hắn đối mặt cơ quan lâm, liền mang cho hắn rất lớn áp lực. Cái kia Phượng Hoàng chân hỏa thuần túy phi thường khủng bố. Hắn bây giờ còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài bài trừ hỏa độc đây. Ở cường giả này như rừng tổ đình tinh anh thi đấu bên trong, có thể được xưng là hấp dẫn nhất. Cái kia thực lực của hắn lộ ra lại chính là đã nhận được công nhận. Sẽ là bực nào tồn tại? Lúc này, trên đài tranh tài, tiếp xuống trận thứ tư tranh tài đã liền muốn bắt đầu. Bởi vì Đường Tam cùng Cơ Quan Lâm ở giữa chiến đấu đều là trên không trung tiến hành, đối với sân thi đấu phá hư không lớn, cũng liền không cần quá nhiều chỉnh đốn. Song phương giao chiến đã song song lên đài. Đường Tam đầu tiên thấy là một cái cực kỳ khôi vĩ thân hình, đó là hắn sẽ cảm giác được thân ảnh quen thuộc, không khác, là Đường Tam đã từng đối mặt qua chủng tộc. Vị này thân cao nhìn qua ước chừng ở 2m5 tả hữu. Đầu trọc, bắp thịt toàn thân hở ra, nhìn qua cực sự cường tráng, lại là hoàn toàn hình người bề ngoài. Đôi bàn tay đặc biệt rộng thùng thình. Thân thể không khí chung quanh cũng đang hơi vặn vẹo lên. Phần này vặn vẹo là nhận lấy nó bắp thịt lực lượng ảnh hưởng mà sinh ra. Có thể thấy được vị này ở cường độ thân thể phương diện đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù là hình người, nhưng Đường Tam hay là một chút liền nhận ra, đây là một vị đến từ bỉ mông cự cường giả của thú tộc, vậy liền không hề nghi ngờ là liệt thiên đại yêu hoàng truyền thừa. Bỉ mông cự thú cường hãn, hắn đã từng tự mình đối mặt qua. Ở cường độ thân thể phương diện, chỉ sợ ngay cả long tộc, phượng tộc đều chưa hẳn có thể so sánh cùng nhau rồi. Liệt thiên danh tiếng, danh bất hư truyền. Là nó sao? Đường Tam hướng bên người Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử lại lắc đầu. Không phải sao? Vị này bỉ mông cự thú tuyển thủ rõ ràng ở trên thực lực muốn so Đường Tam đã từng đối mặt qua cái vị kia mạnh hơn, vậy mà cũng không phải lớn nhất lôi cuốn, không phải nó, cái kia dĩ nhiên chính là đối thủ của nó rồi. Đường Tam dõi mắt trông về phía xa, hướng phía càng xa xôi vài trăm mét bên ngoài đài tranh tài một chỗ khác nhìn lại. Bên kia cũng nổi lên một vị tuyển thủ, cùng bỉ mông cự thú tuyển thủ so sánh, nó nhìn qua thì càng giống là nhân loại rồi. Thân cao ước chừng ở chừng 1m8, dáng người thon dài, thẳng tắp. Khuôn mặt trắng nõn, tướng mạo anh tuấn. Mái tóc màu đen chỉnh tề chải lũng ở sau ót, hóa thành một cái đuôi ngựa hình dạng. Lưng dài vai rộng, tay vượn eo ong. Lại là một bộ nhân loại diện mạo của Mỹ thiếu niên. Một đôi tròng mắt cũng là cực kỳ sáng tỏ, tròng mắt màu đen thâm thúy như vực sâu. Nhìn qua không có nửa điểm khí thế tồn tại, giống như là lại so với một tên nhân loại bình thường còn bình thường hơn. Đường Tam ngẩn người, hắn lần đầu tiên vậy mà không thể nhìn ra đối phương chủng tộc là cái gì. Một cái là cách xa, hắn lại không thể dùng tinh thần lực viễn trình đi cảm thụ, một cái nữa chính là, đối phương đúng là không có bất kỳ cái gì chủng tộc đặc thù, nhìn qua chính là cùng nhân loại không sai biệt lắm bộ dáng. Nó là chủng tộc gì hay sao? Lúc trước chúng ta đối đầu qua sao? Đường Tam thấp giọng hỏi. Mỹ công tử lắc đầu, nói, chúng ta không đối trải qua. Hắc ám ma long tộc. Được vinh dự hắc ám ma long nhất mạch bất thế xuất hiện thiên tài. Ám ma đại yêu hoàng đã từng chính miệng nói qua. Cái nào sợ không phải trong đêm tối, nó cũng là có thể trở thành vĩnh dạ quân vương tồn tại. Xếp hạng thứ 6, vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng truyền thừa. Chương 547, Hắc ám lĩnh vực. Ám ma đại yêu hoàng chính là một vị hắc ám ma long, như vậy, không hề nghi ngờ, đây là nó đích truyền rồi. Ám ma đại yêu hoàng thường xuyên nói, ở cùng tuổi cấp độ thời điểm, chính mình không bằng đứa cháu này. Là nó đích truyền cháu trai. Tên của nó gọi Mộng Đặc Đặc, đã từng leo lên qua 12 tòa hoàng giả thánh sơn đỉnh núi, đồng thời tất cả đều thu được hoàng giả tín vật. Là đương kim nắm giữ tín vật nhiều nhất thế hệ tuổi trẻ. Đến thần cấp liền không có leo núi tư cách, cho nên, nó cũng được vinh dự yêu tinh đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trước mắt thánh sơn hết thảy chỉ có 15 tòa, nó không có leo lên 3 tòa thánh sơn, phân biệt chính là thủy tinh đại yêu hoàng, thiên hồ đại yêu hoàng cùng tinh quái tộc bên kia mạnh nhất thiên dương thiên tinh hoàng cái này 3 tòa rồi. Thiên hồ thánh sơn là bởi vì nó không có đủ cùng vận mệnh tương quan năng lực. Không cách nào thông qua. Thủy tinh thánh sơn nghe nói nó thử qua, ở nấc thang cuối cùng thời điểm không có thể đi lên. Thiên dương thiên tinh hoàng thiên dương thánh sơn nó không đi đến, bởi vì tổ phụ của nó cùng thiên dương thiên tinh hoàng có thù, nghiêm lệnh nó không được đi, để tránh bị thiên dương thiên tinh hoàng hạ độc thủ. Nó là cho đến trước mắt, trong lịch sử có hy vọng nhất cùng lúc leo lên tất cả thánh sơn tồn tại. Thu được 12 vị hoàng giả tán thành. Thủy tinh thánh sơn cũng chỉ thiếu chút nữa. Vậy liền thật có chút ý tứ. Đường Tam trước mắt cũng chỉ là nắm giữ 3 tòa thánh sơn tán thành, nhưng trong hắn đã có 2 tòa đều là Mộng Đặc Đặc không có lấy được. nhưng hắn biết rõ, khác biệt thánh sơn xét duyệt điều kiện khác biệt, muốn phù hợp nhiều tòa thánh sơn xét duyệt, thu hoạch được nhiều vị hoàng giả tán thành, tổng hợp năng lực phương diện nhất định là phi thường cường đại mới được. Bất quá, thì tính sao thì sao? Thực lực chân chính vẫn là muốn nhìn trên chiến trường. Nhưng hắn đối với vị này mộng đặc đặc hay là sinh ra hứng thú không nhỏ, tiếp xuống đối phương phải đối mặt, là danh xưng bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ vô địch đất liền, trong trận chiến đấu này, tự nhiên là có thể nhìn ra một chút mánh khóe, đúng là đáng giá phải tự mình cẩn thận chú ý một trận đấu. Ngay tại Mỹ công tử hướng Đường Tam giải thích có quan hệ với tình huống của mộng đặc đặc thời điểm, 16 tiếng 8 trận thứ tư tranh tài đã bắt đầu rồi. Rống, bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng cũng không có thể hiện ra bản thể của mình, chính là lấy hình người phương thức, thẳng đến đối phương phóng đi. Lực lượng kinh khủng ở nó bước đầu tiên bước ra thời điểm liền bạo phát ra, trên đài tranh tài mặt đất sụp đổ, bị nó một cước này dẫm đạp ra một cái đường kính 10 mét hố sâu, chính nó cũng đã tự như đạn pháo, xông về mộng đặc đặc ở đối diện. Hai tay tại thân thể hai bên mở ra, móng vuốt cực kỳ sắc bén ngang nhiên bắn ra, tản ra tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cái kia cường hãn lực áp bách, cho dù là quan chiến cũng có thể cảm nhận được. Vị này lực lượng. Rất có mấy phần hận thiên vô bả, hận đất không tròn hương vị. Mộng đặc đặc nhìn qua 10 phần yên lặng, đối mặt áp lực cực lớn, khoảng cách song phương còn có 200 mét thời điểm, nó quần áo trên người cũng đã bắt đầu không gió mà bay. Cũng đúng lúc này, hai tròng mắt của nó đã kinh biến đến mức một màu đen kịt, đã không còn tròng trắng mắt, chỉ có cái kia màu đen thâm thúy. Hai tay quét qua, cùng lúc trước người lăng không ấn xuống, lập tức, một cái mang theo từng đầu màu tím đen quang mang lỗ đen cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước người nó. Đen như mực, mang theo mãnh liệt hấp lực. Đón nhận bỉ mông cự thú tuyển thủ trùng kích. Đối thủ của nó có thể xâm nhập top 16, vậy cũng tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Khí thế lao tới trước không có chút nào yếu bớt, hai tay cũng đã lên đỉnh đầu khép lại. Hai tay ngang nhiên vung lên, từng đạo dài đến mấy chục mét kinh thiên khí nhọn hình lưỡi dao từ trên trời giáng xuống, thẳng đến cái lỗ đen đen như mực kia chém xuống. Song phương va chạm trong nháy mắt phát động, đối mặt lục chiến vô địch bỉ mông cự thú lợi trảo, hắc động kia bị theo tiếng cào nát. Nhưng quỷ dị là, cái kia vỡ vụn lỗ đen, lại hóa thành một đạo nói màu tím đen quang mang bắn ra. Từng vòng hướng cái kia bỉ mông cự thú tuyển thủ cuốn quanh mà lên. Cùng lúc đó, chân mộng đặc đặc nhọn trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể đằng không mà lên, phía sau một đôi đèn nhánh long dực triển khai, mỗi một khối lân phiến cũng tùy theo dựng thẳng lên, đột nhiên hướng về phía trước vỗ. Lập tức, cái kia từng đầu màu tím đen quang mang trong nháy mắt đều là nở ra gấp đôi, góc nhìn audio tự như hé ra thiên la địa võng, bao phủ hướng về phía đối thủ. Bỉ mông cự thú tuyển thủ cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy, nó hừ lạnh một tiếng, thân hình xoay tròn. Một trảo trảo hướng ra phía ngoài cầm ra, sắc bén vô cùng lưỡi dao bỗng nhiên bắn ra, đem cái kia từng đầu màu tím đen quang mang xé nát, càng là có rất nhiều móng vuốt nhọn hoắt thẳng đến mộng đặc đặc bao phủ mà đến. Mộng đặc đặc hẳn là cũng không né tránh, từng đầu màu tím đen quang mang vung vẫy ra, đón nhận cái kia từng đạo khí nhọn hình lưỡi dao. Khí nhọn hình lưỡi dao đúng là có thể đem mở ra, nhưng ở mở ra trong quá trình lại là đang không ngừng yếu bớt, khi nó đi tới trước mặt mộng đặc đặc thời điểm, cũng chỉ là hóa thành một cơn gió màu xanh lá biến mất. Thật mạnh ăn mòn lực lượng. Đường Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy, bỉ mông cự thú khí nhọn hình lưỡi dao cỡ nào sắc bén, cỡ nào cự lực. Nhưng lại bị cái kia màu tím đen quang mang bên trên bị thêm vào hắc ám lực lượng chỗ ăn mòn. Tại công kích trong quá trình liền bị tan rã rồi. Đây là đã đạt được cùng hắc ám tương dung cảnh giới. Đây chính là ở ban ngày chiến đấu, đối với hắc ám nguyên tố đều có thể khống chế đến trình độ như vậy, ở cảnh giới này tuyệt đối có thể nói là hắc ám chưởng khống giả rồi. Với lại, đây còn không phải là đơn thuần ám nguyên tố khống chế, làm mộng đặc đặc đập trung cánh thời điểm. Thả ra năng lực rõ ràng còn có lĩnh vực. Hắc ám lĩnh vực, hiệu quả rất đơn nhất. Chính là ám nguyên tố tăng cường. Nhưng là, lấy Đường Tam một đời thần vương kinh nghiệm, càng là loại này đơn thuần lĩnh vực thường thường cần đối với nguyên tố lý giải càng thêm khắc sâu, liền xem như thần cấp cường giả cũng không nhất định có thể làm được. Loại này lĩnh vực ngay từ đầu tựa hồ không mạnh như vậy, nhưng theo tu vi làm sâu sắc, lĩnh vực lại đi theo người sử dụng tiến hóa mà tiến hóa, cái này mới là đáng sợ nhất. Mộng Đạt Đạt có thể ở cái tuổi này liền nắm giữ như vậy năng lực lĩnh vực. Có thể thấy được hắn thiên phú trác tuyệt. Khó trách ám ma đại yêu hoàng sẽ đối với nó như thế tán dương. Lúc này, đấu trường bên trên, vị kia bỉ mông cự thú tuyển thủ giống như là cối xay thịt tự như điên cuồng hướng đối phương phát động công kích, nhưng Mộng Đạt Đạt lại giống như là một cái cự đại vũng bùn, mặc cho đối phương làm thế nào trùng kích, đều không thể xông ra hắn khống chế phạm vi. Phía sau Long Dực đập trung, lại cũng không lấy năng lực phi hành cùng đối phương chiến đấu, chỉ là cái kia từng đạo hắc ám quang mang lại là tầng tầng lớp lớp, cuồng cuồng không dứt bao trùm hướng đối thủ phương hướng. Thuần túy hắc ám, thuần túy ăn mòn. Nhưng này hắc ám lại giống như một cái lưới lớn, đang tại hướng đối phương từng bước ép sát. Đây là cường công cùng khống chế đối kháng. Mộng Đạt Đạt nhìn qua thủy chung cũng rất bình tĩnh, tự hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, cũng không có cái gì thiên tượng tương hợp, vốn lấy bỉ mông cự thú cường đại lực công kích, lại cũng không cách nào xông ra cái kia từng đạo cuốn quanh mà đến hắc ám xúc tu. Mi tâm của Mộng Đạt Đạt chỗ, mơ hồ có màu tím đen vần sáng đang cuộn trào. Tinh thần của nó ba động hướng ra phía ngoài khuếch trương. Ám nguyên tố không ngừng dung nhập, liền ngay cả thi đấu đài mặt đất, cũng theo ám nguyên tố xâm nhập mà dần dần biến thành màu tím đen, giống như đầm lầy, để cho bỉ mông cự thú tuyển thủ nửa bước khó đi. Không hề nghi ngờ, trận đấu này kết thúc về sau, sân thi đấu nhất định phải đại sửa một cái mới có thể tiếp tục sử dụng. Đống, bỉ mông cự thú tộc tuyển thủ hiển nhiên cũng là cảm thấy không ổn, tiếp tục như vậy tiêu dông dài. Huyết mạch của nó lực lượng luôn có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Mà đối thủ lại tại thông qua đối với nguyên tố khống chế không ngừng bổ sung ám nguyên tố. So với nó tiêu hao không lớn lắm. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú bỉ mông cự thú tuyển thủ minh bạch, không thể đợi thêm nữa. Trong mắt nó ám kim sắc bỗng nhiên trở nên thâm thúy, trên người càng là hào quang màu vàng sậm bắn ra, cơ hồ trong nháy mắt, nguyên bản hình người bộ dáng thân thể liền đã bành trướng lên. Vô số sắc bén ám kim sắc quang nhận lấy thân thể của nó làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát. Chính là bỉ mông cự thú tộc bản lĩnh xuất chúng, trảo nhận phong bạo. Đường Tam lúc trước liền đã từng đối mặt qua cái này kinh khủng công kích, mà cái này trảo nhận phong bạo từ trước mắt. Vì bỉ mông cự thú tuyển thủ này trong tay dùng được không thể nghi ngờ là càng thêm hung mạnh đấy. Cái kia cùng bạo trảo nhận trực tiếp đem không gian cũng tùy theo xé rách. Vô số làm màu đen quang mang cũng theo đó bị xé thành mảnh nhỏ, bị sắc bén cắt không gian thôn phệ. Chương 548, song trọng lĩnh vực. Cái kia điên cuồng khí nhọn hình lưỡi dao quét sạch, thẳng đến Mộng Đạt Đạt bản thể mà đi. Mộng Đạt Đạt không có hiện ra nguyên hình, chỉ là ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương, sau đó hắn liền giơ lên tay phải của mình, lạnh lùng nói ra hai chữ. Tàn lụi. Trong chốc lát. Tất cả màu tím đen quang mang ngay lúc này, đột nhiên cũng biến thành sáng màu tím, mỗi một đầu quang mang đều giống như chính mình tan rã, trong nháy mắt từ sáng màu tím hóa thành vô biên hắc ám. Để cho lúc trước toàn bộ hắc ám lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, trở nên một màu đen kịt. Vô luận là cái kia sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao, hay là không gian bị cắt ra cái kia từng đạo vết nứt, ở trong nháy mắt này giống như là tất cả đều sụp đổ, trong nháy mắt tan rã, tàn lụi vẫn lạc. Toàn bộ đài tranh tài, bọn chúng chỗ chiến đấu khu vực cái này đường kính chừng 200 thước, tại thời khắc này cũng trầm xuống 2 mét, trên người bỉ mông cự thú ám kim sắc bỗng nhiên nhiều một tầng hắc ám, liền ngay cả trên người nó lông tóc cũng bởi vì một câu kia tàn lụi mà bắt đầu mất đi rực rỡ, thậm chí trở nên cuộn lên. Ngang, Mộng Đạt Đạt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Vừa rồi tàn lụi đen kịt, ngay lúc này lại lần nữa trở nên sáng tỏ. Màu tím sáng tỏ. Ở cái kia thế giới màu tím ở bên trong, nó uyển như là ma thần đứng ngạo nghễ ở không trung, quan sát phía dưới đối thủ. Mà bỉ mông cự thú to lớn thân thể, đang tại một chút xíu hướng dưới mặt đất chìm, che ngập bầu trời màu tím điên cuồng hướng nó trào lên mà đi. Thi triển trảo nhận phong bạo bỉ mông cự thú, lúc này đang đứng ở suy yếu bên trong, lại như thế nào còn có thể lần nữa tránh thoát bóng tối này xâm nhập. Đệ nhị lĩnh vực. Quan chiến bên trong đường Tam. Không khỏi hít sâu một hơi. Đúng vậy, màu tím kia cùng màu đen chuyển hóa, rõ ràng không còn là lúc trước cái kia đơn thuần hắc ám lĩnh vực. Mà là một lĩnh vực khác, tàn lụi. Đáng sợ nhất chính là, Mộng Đạt Đạt cái này hai đại lĩnh vực hai bên ở giữa hay là hỗ trợ lẫn nhau. Tàn lụi có thể ở hắc ám lĩnh vực trong phạm vi được tăng cường uy năng, trái lại, ám nguyên tố tại cái khác hết thảy cũng tàn lụi thời khắc có thể đảo ngược ăn mòn mà đến. Trên phạm vi lớn tăng cường. Hiện tại Đường Tam minh bạch vì cái gì vị kia vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng sẽ nói mộng đặc đặc cho dù là ở ban ngày cũng có thể thể hiện ra thực lực của ám dạ quân vương. Đúng là. Nó loại cảnh giới này dưới tình huống, lại đã có được hai cái cường đại như thế lĩnh vực. Bình thường thần cấp cường giả, tuyệt đối với không phải là đối thủ của nó. Tương lai nếu như nó thành tựu thần cấp, cũng nhất định là vô cùng không được tồn tại. Quan trọng nhất là, không hề nghi ngờ, đối thủ chính mình trận tiếp theo, chính là chỗ này vị quân dự bị vĩnh dạ quân vương mộng đặt đặt rồi. Trên đài bỉ mông cự thú tuyển thủ rốt cuộc nhận thua, lại không nhận thua, đối phương rất có thể liền muốn hạ sát thủ rồi. Làm lục chiến vô địch bỉ mông cự thú, tại đây điều chỉnh trong trận đấu, thậm chí đều không có tiếp xúc đến đối phương, liền đã thua mất tranh tài. Cái này là bực nào bi ai? Nhưng là, trước thực lực tuyệt đối, ở thiên phú trác tuyệt đối thủ trước mặt, nói cái gì đều không ý nghĩa. Vĩnh dạ quân vương ám ma đại yêu hoàng ở các vị yêu hoàng bên trong xếp hạng đệ lục, nếu như ở tăng thêm thiên tinh hoàng, nó chỉ sợ ngay cả 10 hạng đầu còn không thể nào vào được. Nhưng không chịu nổi người ta có cái này một đứa cháu ngoan. Có thể suy ra, tương lai nếu như mộng đặt đặt thành tựu đại yêu hoàng, như vậy, góc nhìn audio hắc ám ma long mạch này địa vị chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Cũng không phải hiện tại hạng 6 đơn giản như vậy. Với lại, vị này là cái khác hoàng giả ngay cả tranh thủ cơ hội đều không có đấy, dù sao, người ta vốn chính là đại yêu hoàng truyền thừa. Trên đài, chiến thắng bỉ mông cự thú mộng đặc đặc cũng không có nửa phần đắc ý, như cũ là biểu lộ như thường, tự hồ đây vốn chính là nó phải làm đến sự tình. Sau một khắc, nó chậm rãi quay người, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Rất nhiều người quan chiến thuận theo ánh mắt của nó nhìn lại, thấy là ở một cái nào đó không đáng chú ý khu vực trong, đứng ở nơi đó, đồng dạng ánh mắt thâm thúy mang theo mặt nạ nam tử. Thình lình chính là bên trên một trận thu được thắng lợi. Chiến thắng bất tử hỏa phượng tuyển thủ cái vị kia, Tu La. Ánh mắt của mộng đặc đặc 10 phần kỳ dị, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng Đường Tam nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng ánh mắt nó bên trong cái kia phần ánh mắt, cái kia trong hắn mang theo, hẳn là vẻ tò mò. Không có địch ý, chỉ có hiếu kỳ, tò mò mãnh liệt. Trận tiếp theo, chính mình phải đối mặt, chính là chỗ này vì cá nhân thi đấu bên trong đệ nhất đại đứng đầu tuyển thủ rồi. Từ mộng đặc đặc vừa rồi chỗ cho thấy thực lực nhìn, Đường Tam biết, phiền phức của mình tới. Mộng đặc đặc cái kia hắc ám lĩnh vực tăng thêm tàn lụi lĩnh vực. Bỉ mông cự thú tuyển thủ không xông qua được, chính mình liền có thể hướng đi qua sao? Không hề nghi ngờ, vị này là chính mình lần này dự thi bên trong đã thấy mạnh nhất tuyển thủ, không có cái thứ hai. Luận nguyên tố khống chế cấp độ, nó còn muốn ở phía trên Mỹ công tử. Ám nguyên tố tự hồ bản thân liền đã trở thành nó một bộ phận, hoặc là nói là nó đã là hắc ám một phần tử. Đây mới thực là hắc ám chi tử. Muốn chiến thắng gia hỏa này, bằng vào trước mắt của mình những thứ này món thập cẩm bình thường năng lực, hiển nhiên là rất khó làm được. Hôm nay trận đấu này, vị kia bỉ mông cự thú tuyển thủ thậm chí ngay cả mộng đặc đặc ác chủ bài đều không có xốc lên cũng đã thua. Nếu như mình không có thể ngăn cản nó, như vậy, tiếp xuống rất có thể chính là nó trước chiến thắng chính mình, sau đó chiến thắng Đại Miêu, cuối cùng chiến thắng Mỹ công tử, đoạt được cá nhân thi đấu quán quân. Lần thứ nhất, ở tham dự năm nay sau cuộc tranh tài, Đường Tam lần thứ nhất trong lòng dâng lên mãnh liệt chiến ý, đối với một trận đấu sinh ra mong đợi cảm giác. Mỹ công tử lúc này liền ở bên người Đường Tam, nàng rõ ràng cảm nhận được Đường Tam lúc này cảm xúc biến hóa. Không có bởi vì làm đối thủ cường đại mà nhục chí. Ngược tự như lại có loại cảm xúc đặc thù. Thăng hoa ở trên người hắn. Lúc này Đường Tam, giống như là biến thành người khác, ở bên cạnh hắn, cũng có thể cảm giác được một phần vĩ ngạn mà khí tức cường đại. Song phương hạ đài tranh tài, tiếp xuống chính là đài tranh tài thời gian nghỉ ngơi rồi. Đương nhiên không thể nào là để cho công nhân tiến hành chỉnh đốn, vậy cần bao lâu? Mấy vị yêu vương cấp độ, am hiểu thổ nguyên tố khống chế tồn tại lên đài. Nhanh chóng thông qua thổ nguyên tố khống chế đến để cho đài tranh tài khôi phục nguyên bản vuông vức. Mặc dù không thể giống lúc đầu tốt như vậy nhìn, nhưng dùng để tranh tài vẫn là có thể. Có lẽ là nhận lấy trên người Đường Tam biến hóa khí tức ảnh hưởng, lúc này Mỹ công tử cũng đã là ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì tiếp đó, liền giờ đến phiên nàng ra trận đấu rồi. Đường Tam cùng Đại Miêu cũng chiến thắng đối thủ của mình tiến vào bát cường, nàng lại có thể nào để bọn hắn giành mất danh tiếng thì sao? Ca, ta đi dự thi rồi. Mỹ công tử nói với Đường Tam. Tốt, cố lên. Đường Tam lúc này cảm xúc đã khôi phục bình thường, quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Các ngươi cũng mạnh như vậy, ta cũng nhất định có thể đi vào bát cường đấy. Chúng ta tranh thủ ở trong trận chung kết hội sư. Nói xong câu đó, Mỹ công tử quay người mà đi. Nhìn xem nàng Mỹ lệ bóng lưng trong tầm mắt biến mất, Đường Tam tâm lại biến đến mức dị thường trầm tĩnh. Hôm nay tranh tài thắng lợi, hoặc là nói là lần này tổ định tinh anh thi đấu, hắn đã dần dần leo lên vị diện này sân khấu. Không hề nghi ngờ, ở trên người hắn có rất nhiều làm cho những yêu quái kia tộc, tinh quái tộc cảm thấy hứng thú địa phương. Tương lai hắn cũng muốn đi cùng trước mặt Mỹ công tử đối với đông đảo nan đề, hiện tại đã không cách nào lui lại, thậm chí không cách nào hoàn toàn che giấu. Như vậy, cũng chỉ có mạnh lên, không ngừng mạnh lên, càng nhanh mạnh lên, mới có thể đối mặt hết thảy biến hóa cùng tràn ngập nguy cơ này. Ở cái thế giới này, cuối cùng vẫn là thực lực là vua. Đúng lúc này, phía sau khí tức khác thường, Đường Tam trở lại nhìn lên, phát hiện Đại Miêu đã kết thúc minh tưởng, mở hai mắt ra. Nó nhìn qua vẫn như cũ có chút suy yếu, nhưng mơ hồ ở giữa, lại tựa hồ như lại có chút khác biệt, trên trán mang theo vài phần vẻ phức tạp biến hóa. Làm thế nào? Đường Tam tiến lên hỏi. Đại Miêu ngồi dưới đất, cười khổ nói, rất tốt, thương thế xem như khôi phục một chút. Lại nghỉ ngơi một chút nên vấn đề không lớn. Đường Tam nói, nhìn ngươi tựa như có tâm sự. Có phải hay không đối với sư yêu tộc còn có khúc mắc? Đại Miêu nói không có khúc mắc là không thể nào đấy, dù sao, lúc trước bọn chúng như thế đối đãi với chúng ta, làm ta tộc mới có diệt tộc nguy hiểm, ta thuở nhỏ liền từ trước tới giờ không cho rằng mình và sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc có cái gì liên quan, cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ đạt được bọn nó tán thành, ta đối bọn chúng chỉ có phẫn hận. Ta phải biến đổi đến mức cường đại, chỉ là hy vọng ở cường đại về sau để bọn chúng nhìn xem. Sư hổ chúng ta tộc đến cùng có phải chủng tộc bị nguyền rủa hay không? Chương 549, Minh Nguyệt Hoa Tinh Tộc. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, nếu như ngươi không nguyện ý cùng chúng nó hợp tác, chúng ta cũng có thể không hợp tác, lấy ngươi bây giờ ở tổ định tinh anh thi đấu thứ tự, bọn chúng cũng không thể làm thế nào. Tìm kiếm cái hoàng giả khác ủng hộ cũng không thành vấn đề. Đại Miêu lần nữa cười khổ, lắc đầu, nói, không còn kịp rồi. Chịu ân huệ của người ta, bây giờ nghĩ hối hận cũng không kịp rồi. Ta cũng không nghĩ tới, nó làm cho đan dược của ta vậy mà trân quý như thế. Đường Tam sửng sốt một chút, ngoại trừ chữa thương bên ngoài, còn có cái khác hiệu quả. Hắn một chút liền bắt được lời nói của Đại Miêu bên trong vấn đề. Đại Miêu yên lặng nhẹ gật đầu, nói, huyết mạch thuần hóa, hoặc là nói là hoàng kim hóa. Ta không biết nói đan dược này giá trị bao nhiêu, nhưng là, nếu như là ở sư yêu tộc hoặc là bên trong hổ yêu tộc, đây là một viên có thể làm cho phổ thông sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc biến thành hoàng kim chủng tộc. Có thể đem trong huyết mạch mỏng manh hoàng kim huyết mạch tăng cường, từ đó biến thành hoàng kim huyết mạch cường đại. Ta là sư hổ tộc, mặc dù huyết mạch của ta đã trải qua biến dị, nhưng bản thân căn cơ cũng không phải là hoàng kim huyết mạch đấy. Bộ tộc ta cơ bản đều không phải là. Dù sao, hoàng kim chủng tộc đối với tài huyết mạch của mình cực kỳ trọng thị, sẽ chỉ ở trong tộc thông hôn, không tồn tại sẽ có hoàng kim sư tử tộc cùng hoàng kim thánh hổ tộc cùng một chỗ tình huống. Nó cho ta viên đan dược này, chính là để cho huyết mạch của ta tại nguyên bản trên cơ sở hoàng kim hóa, lần nữa tăng lên. Huyết mạch thuần hóa về sau, nguyên vốn đã cơ bản cố hóa huyết mạch cấp độ lần nữa mở ra ngược lên thông đạo. Lễ vật này quá nặng đi. Nặng đến trình độ ta đã không có cách nào thay đổi ý định. Đường trong tam nhãn toát ra mấy phần vẻ chợt hiểu, cái này hoàng kim sư vương quả là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Có thể xuất ra trân quý như vậy đang dược hướng ngươi lấy lòng, có thể thấy chúng nó đối với năng lực của ngươi là cỡ nào coi trọng. Đại Miêu chống đỡ lấy đứng người lên, thở dài một hơi, nói, việc đã đến nước này, ta cũng không có gì khác lựa chọn. Cứ như vậy đi. Đây cũng là tương lai ta có thể tăng lên mau một chút đường tắt. Chờ tranh tài kết thúc về sau, ta trở về theo chân chúng nó nói chuyện, cũng nên vì sư hổ chúng ta tộc tranh thủ đến một ít gì đó mới được. Đường Tam gật gật đầu, nói, coi như ngươi có ý nghĩ gì,

thiên cơ linh rơi vào trong lòng bàn tay. Đối với đối thủ ẩn thân nàng cũng không lo lắng, nàng khống chế chính là không gian, nương theo lấy đối với không gian chi lực lý giải làm sâu sắc. Bất luận cái gì một điểm không gian ba động, đều đang trong lòng bàn tay của nàng. Đối phương mặc dù ẩn tàng tốt, nhưng chỉ cần có không gian dẫn dắt, nàng đều có thể ngay đầu tiên phát hiện đối thủ. Bóng ma lạnh lẽo chồng chất, tự hồ là đang không ngừng phục chế, khí tức âm lãnh trong không khí khuấy động lưu chuyển. Tầng kia chồng bóng ma giống như là từng đoàn sương mù dày đặc bình thường không ngừng chồng chất lặp đi lặp lại, không ngừng hướng về phía trước đấu đá. Kỳ dị khí tức cũng vì vậy mà sinh ra. Toàn bộ trên đài tranh tài nhiệt độ cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Quan chiến bên trong đường Tam nhìn hết sức chăm chú, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Minh Nguyệt Hoa tinh tộc động thủ. Hắn nhiều lần tiến về địa âm thiên tinh Hoàng Thánh Sơn hấp thu chí âm chi khí, đối với Minh Nguyệt Hoa tinh tộc cũng là cảm thấy rất hứng thú đấy. Tương lai nếu như hắn muốn phải hoàn thành chính mình cái kia siêu hạng huyết mạch kế hoạch, như vậy, Liệt Dương Hoa tinh tộc cùng Minh Nguyệt Hoa tinh tộc chính là hắn cần cùng lúc hấp thu huyết mạch chi lực. Khí tức của Minh Nguyệt Hoa tinh tộc lạnh lẽo âm hàn, lại thêm tràn ngập bí hiểm khí tức. Kinh khủng mà cường đại lực lượng càng là bị người một loại cảm giác phi thường kỳ dị. Mà Mỹ công tử nhưng thủy chung đứng tại chỗ không hề động, mặc cho đối diện đầy trời âm khí hóa thành bóng ma bao trùm toàn trường, hướng mình đấu đá mà đến. Nàng giống như là thoát ly chiến trường, đứng ở nơi đó tựa như pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Bóng ma áp bách càng ngày càng gần, 200 mét, 150 mét, 100 mét. Chương 550, Chiến Minh Nguyệt. Đúng lúc này, đột nhiên, giống nhau màu u lam gai nhọn lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Mỹ công tử phía sau. Cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành u quang hướng bên hông nàng đâm tới. Cái này một vòng u quang xuất hiện phi thường đột ngột, càng là ở đối diện bóng ma cũng không hề hoàn toàn áp bách qua trước khi đến, liền đã phát khởi công kích. Cái này khiến khán giả cũng không khỏi chấn động trong lòng, nhưng sau đó một khắc, bọn chúng liền thấy, thân ảnh của Mỹ công tử liền như là bọt nước, ở đằng kia Minh Nguyệt đâm công kích phía dưới lặng yên không tiếng động biến mất. Đúng vậy, Mỹ công tử cũng đã biến mất. Màu u lam gai nhọn lóe lên một cái rồi biến mất, Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ cũng không có bởi vì công kích thất bại mà xuất hiện ở trên đài tranh tài. Chỉ là, ở đằng kia trùng điệp trong bóng râm, điểm điểm hào quang màu u lam nhao nhao sáng lên. Giống như là ở trong bóng tối có vô số nuốt sống người ta kinh khủng tồn tại, bóng ma nhanh chóng lan tràn, mắt thấy là phải bao trùm toàn trường. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên trở nên sáng ngời lên. Rực rỡ hào quang màu bạc chiếu sáng phía dưới đài tranh tài, cũng làm cho cái kia trùng điệp bóng ma nhìn qua sáng mấy phần. Thông thấu thêm vài phần. Đó là phiến phiến màu bạc cánh cổng ánh sáng, những thứ này cánh cổng ánh sáng chỉnh tề sắp xếp, một cái sát bên một cái. Ánh sáng trong môn phái, lóe ra kỳ dị màu bạc vần sáng, tựa như vòng xoáy. Mà tại cái này ánh sáng trên cửa, thân ảnh của Mỹ công tử một lần nữa nổi lên. Trong chốc lát, nhận lấy không trung không gian chi môn kích thích, phía dưới bóng ma bỗng nhiên dâng lên, mang theo cái kia vô số màu u lam gai nhọn, cuộn tất cả lên, toàn diện bao trùm. Màu bạc cánh cổng ánh sáng chập chờn rất nhỏ vặn vẹo lên. Làm những cái kia bóng ma mang theo rét lạnh khí tức vọt tới cánh cổng ánh sáng bên trên thời điểm. Chui vào im ắng, cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất. Vô luận có bao nhiêu bóng ma cùng hào quang màu u lam bắn vọt, tự hồ cũng bị quét sạch đến một cái thế giới khác, cứ như vậy im ắng biến mất, không có nửa điểm có thể tiết lộ ra ngoài. Nhưng là đúng lúc này, phía sau Mỹ công tử, giống nhau màu u lam bóng ma đột nhiên dần hiện ra đến, từng cây dây leo tựa như cành mở ra. Vô số màu xanh tiểu hoa mở ra, trong nhụy hoa gai nhọn phun ra, từ phía sau bao trùm hướng thân thể của nàng. Mỹ công tử thân thể mềm mại lần nữa tan thành bọt nước, biến mất trên không trung, công kích thất bại. Mà cái kia đâm tiến vào không gian chi môn Minh Nguyệt đâm lại là tại lúc này nhao nhao nổ tung, hóa thành chí âm chi khí kích động cánh cổng ánh sáng, làm cho cái kia phiến phiến không gian chi môn tại bạo tạc trong mất đi. Giữa các nàng va chạm không thể nghi ngờ là phi thường cao đoan đấy. Đều là lợi dụng huyết mạch của mình lực lượng tới dọa bách đối thủ. Làm hết sức phát huy ưu thế của mình. Không gian chi môn tiêu hao nhất định là muốn sau Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tiêu hao như thế muốn nhỏ, Minh Nguyệt Hoa tinh tộc còn có cái cách gọi, đó chính là đi theo địa âm thiên tinh hoàng đặt tên, cũng gọi là địa âm hoa tinh tộc. Lúc này nó tiêu hao mặc dù sau Mỹ công tử phải lớn, nhưng này chí âm rét lạnh khí tức lại là bao phủ toàn trường, âm khí ở khắp mọi nơi, vô luận Mỹ công tử lợi dụng không gian truyền tống ở nơi nào, chỉ cần nàng còn ở lại chỗ này trong sân, liền bị cái chí âm chi khí này xâm nhiễm. Trong lúc nhất thời, không trung thân ảnh của Mỹ công tử không ngừng thoáng hiện, mở ra từng đạo không gian chi môn, thôn phệ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ phóng thích ra gây nên cùng Minh Nguyệt đâm, một bên khác, màu u lam quang ảnh không ngừng quét sạch, phá hư không gian chi môn, cũng làm cho âm khí lạnh lẽo không ngừng mạnh lên. Song phương va chạm là toàn phương hướng đấy, trong lúc nhất thời lâm vào trong giằng co. Đại Miêu đứng ở bên người Đường Tam, đồng dạng chú ý tranh tài, nó hướng Đường Tam nói, ta hiện tại có chút nhìn không ra rồi, đến tột cùng là kẻ nào chiếm cứ ưu thế. Cốc Đường Tam lắc đầu, nói, khó mà nói đây. Cái kia Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ năng lực rất mạnh, mặc dù không có Liệt Dương Hoa tinh tộc loại kia khốc liệt thủ đoạn công kích, nhưng cái này âm khí xâm nhập từ trong vô hình, một khi ứng đối không tốt bị âm khí xâm nhiễm chính là vấn đề lớn, góp gió thành bão, sẽ không bị đoạn suy yếu. Nó dám lớn như vậy phạm vi thi triển, nhất định là có thần khí ủng hộ. Bằng không, loại này chí âm chi khí tiêu hao cũng là phi thường lớn đấy. Tiểu Mỹ là ở thông qua không gian chi môn truyền tống năng lực, đem những thứ này âm khí truyền tống ra ngoài, không ngừng tiêu hao đối thủ huyết mạch chi lực. Coi như là thông qua thần khí tăng phúc, huyết mạch chi lực cũng là có cực hạn đấy. Chí âm chi khí bị tiêu hao một chút chính là một chút, các nàng ở loại giằng co này trong quá trình, cũng ở tìm cơ hội, làm cho đối thủ một kích trí mạng. Tiểu Mỹ không gian thuộc tính nói theo một ý nghĩa nào đó. Là đối với mấy cái này cực hạn thuộc tính có nhất định khắc chế, vô luận ngươi là dạng gì thuộc tính, mặc đối với không gian biến hóa kết quả cũng giống nhau đấy. Trước mắt đến xem, Tiểu Mỹ hay là chiếm thượng phong đấy, dù sao nàng cũng có thần khí, nàng cái kia thiên cơ linh trên thực tế chưa hề chân chính thi triển qua chân chính uy năng, tuyệt không chỉ là tăng cường không gian khống chế đơn giản như vậy. Dù sao đây là đã từng sinh ra đại yêu hoàng khổng tước yêu tộc trấn tộc truyền thừa. Đại Miêu cười nói, như vậy là các ngươi quan hệ là cùng ngày đều tiến. Tiểu Mỹ đều gọi rồi. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Đường Tam mỉm cười, nói, chính là bởi vì quan tâm, cho nên mới nhất định phải thấy rõ ràng. Liền ở lời bọn hắn nói công phu, trong sân chiến đấu đã kinh biến đến mức càng phát ra kịch liệt, nồng đậm bóng ma đã chỉnh thể dần dần biến thành màu lam nhạt, vô số u quang không ngừng phun trào, quét sạch hướng không trung. Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ bản thể không có lần nữa xuất hiện, mà không trung cánh cổng ánh sáng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, càng nhiều xuất hiện vết nứt không gian, tầng tầng lớp lớp vết nứt không gian cùng cái kia bóng ma trùng điệp triển khai kịch liệt va chạm. Không gian nguyên tố lấy truyền tống phương thức thôn phệ, trong bóng râm lấy bóng ma bộc phát phương thức đến mất đi vết nứt không gian. Lúc này song phương tựa hồ đã tiến vào huyết mạch lớp năng lượng trước mặt so đấu. Mỹ công tử vẫn như cũ lơ lửng ở đài tranh tài đang bên trong vị trí trên không, trong tay thiên cơ linh không ngừng mang ra hết lần này tới lần khác ngân mang, làm cho vết nứt không gian không ngừng trên không trung nở rộ, bầu trời giống như là bị nàng bày ra một mảnh cấm khu, mặc cho cái kia âm hàn khí tức làm thế nào phun trào, đều không thể xông phá nàng phong tỏa. Thông qua phương thức như vậy, nàng sẽ bị đối phương cái kia chí âm chi khí ảnh hưởng nhỏ nhất. Nhưng nàng cũng không có hướng phía dưới áp bách. Vết nứt không gian đạt tới độ cao nhất định về sau, liền lại không ngừng bị xung kích biến mất. Song phương giằng co. Mỹ công tử bình tĩnh tự nhiên, váy dài tung bay, ở cái kia đạo đạo ngân quang phụ trợ phía dưới, tự như tiên tử. Phía dưới phun trào âm khí không ngừng tiêu hao, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ, tự hồ vô cùng vô tận. Ngân quang lượn lờ, Mỹ công tử tự hồ đã tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong. Không gian nguyên tố từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Ở nàng trong khống chế luôn luôn có thế một cách tự nhiên huy sái ra, nở rộ mở không gian chi môn hoặc là vết nứt không gian, phong tỏa hết thảy âm khí trào lên. Nàng tự hồ là đã hạ quyết tâm, cứ như vậy cùng đối phương tiêu dông dài, nhìn xem huyết mạch chi lực kẻ nào chống đỡ không nổi trước. Tự như Đường Tam phán đoán như thế, sao tiêu hao, hay là Mỹ công tử chiếm hơi rẻ, không gian thuộc tính dùng chính là truyền tống. Mà không phải thôn phệ, cho nên đối với những cái kia âm khí Mỹ công tử không cần đi tiêu hóa đối kháng, chỉ là đơn thuần đem truyền tống ly khai. Nhưng đối thủ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ muốn đánh tan không gian chi môn. Nhất định phải dùng chính mình chí âm chi khí đi trùng kích không gian chi môn,

không gian thuộc tính là đối nó có nhất định khắc chế, nhưng ngược lại, nó chí âm chi khí cũng vẫn luôn ở ảnh hưởng Mỹ công tử. Mặt đối với đối thủ trùng kích, Mỹ công tử tự hồ cũng suy nghĩ minh bạch, cũng không có lại thông qua truyền tống thoát ly, trong tay thiên cơ linh run run, hóa thành một đạo ngân mang hướng đối phương điểm tới. Nguyên bản huyết mạch đấu đá biến thành cận chiến. Song phương tốc độ cũng thật nhanh, Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ mắt thấy Mỹ công tử lựa chọn cùng nó cận chiến, lập tức trong nội tâm vui mừng. Trong tay gai nhọn đâm ra đồng thời, trong nháy mắt liền có 9 đạo gai nhọn huyễn hóa ra đến. Cùng lúc từ phương hướng khác nhau đâm về Mỹ công tử. Đạo đạo rét lạnh xen lẫn, phong tỏa. Mỹ công tử lại là không loạn chút nào, trong tay thiên cơ linh một cái vòng tròn vạch ra, góc nhìn audio tất cả gai nhọn đều đang dẫn dắt phía dưới hướng về một bên, thiên chi huyền viên. Chẳng lẽ nàng liền không quen dài gần chiến sao? Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ chà đạp thân mà lên, lại là dùng thân thể của mình trực tiếp vọt tới Mỹ công tử, vô số gai nhọn từ nó các vị trí cơ thể bắn ra. Không hề nghi ngờ, chỉ cần bị bất luận cái gì một cây gai ở bên trong, trận đấu này cũng có khả năng kết thúc. Khổng tước yêu tộc đối với không gian năng lực chưởng khống cực kỳ cường đại, nhưng thân thể lại tương đối yếu đuối. Đây là các tộc đối với khổng tước yêu tộc thống nhất nhận biết. Ở Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ xem ra, đối phương ngoại trừ truyền tống bên ngoài, không có những khả năng khác. Nhưng chỉ cần Mỹ công tử thi triển truyền tống, nó cơ hội đã tới rồi, nó đã ở khoảng cách gần thông qua Minh Nguyệt chi nhãn đã tập trung vào khí tức của Mỹ công tử, vô luận nàng truyền tống ở nơi nào, thế công của mình liền đem liên miên bất tuyệt theo sau, 500 mét sân bãi mặc dù không nhỏ. Nhưng đối với bọn hắn loại tầng thứ này tu vi mà nói, cũng bất quá chỉ là trong chốc lát. Trận chiến truyền đấu, chính mình âm khí nhất định có thể không ngừng xâm nhiễm đối phương, từ đó suy yếu đối thủ, cuối cùng đạt được thắng lợi. Lúc ấy, để cho tất cả người xem ngoài ý muốn một màn liền sau đó một khắc đã xảy ra. Trong tay Mỹ công tử thiên cơ linh đột nhiên biến mất, ở biến mất một cái chớp mắt kia thậm chí ngay cả nguyên bản trong suốt sáng long lanh ngân quang cũng thu liễm. Đối mặt Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ mang theo khắp người gai nhọn va chạm, nàng hẳn là không tránh không né. Làm ra một cái khiến cho mọi người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi động tác. Nàng giang hai cánh tay, hẳn là hướng Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ làm ra một cái ôm động tác. Nguyên bản lượn lờ trong người ngân sắc quang mang, ngay lúc này biến thành tràn ngập sát ý cháy đỏ rực, cái kia cháy đỏ rực ánh sáng, ở nàng mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành từng khối giống như áo giáp bình thường hình dạng, nguyên bản mềm mại tiên nữ, trong khoảnh khắc tựa hồ liền biến thành đỉnh nón trụ quan giáp khí khái hào hùng nữ tướng. Minh Nguyệt đâm trúng ánh sáng trắng ở đằng kia ngưng tụ áo giáp bên trên thời điểm. Hẳn là nhao nhao uống lượng, không có một cây có thể đâm vào trong đó. Mà lúc này toàn lực va chạm, đồng thời đã dùng Minh Nguyệt chi nhãn khóa chặt khí tức của Mỹ công tử, chuẩn bị đuổi bắt truyền tống nàng Minh Nguyệt Hoa tinh tộc tuyển thủ, đã hoàn toàn đụng vào Mỹ công tử trong ngực. Phán đoán sai lầm, để nó hoàn toàn mộng. Làm sao có thể? Trong chớp mắt, lực lượng khổng lồ nương theo lấy cường hoành sát cơ đã đè ép mà đến, đem thân thể của nó một mực bóp chặt. Hoàng giả trong rạp, không biết là từ cái bao xương nào trong truyền ra một cái kinh ngạc âm thanh, bạch hổ thiên cương giáp. Cái kia sáng lạng tinh xảo lại dẫn cường hoành sát khí màu trắng áo giáp. Có thế không phải là thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng dựa vào thành danh đại năng lực mạnh mẽ một trong, bạch hổ thiên cương giáp sao? Bạch hổ thiên cương giáp, luận phòng ngự có lẽ không thể cùng mảnh mã đại yêu hoàng so sánh, nhưng là công phòng nhất thể. Bổ sung có bạch hổ thất sát. Thất trọng sát ý bộc phát, có thể trong nháy mắt bộc phát ra tự thân gấp 7 thuần túy lực lượng. Bổ sung lấy kinh khủng sát ý, cùng lúc phá hủy đối phương nhục thể cùng tinh thần. Ở bạch hổ đại yêu hoàng bộc phát bạch hổ thất sát thời điểm, liền xem như xếp hạng ở trước mặt nó cái khác đại yêu hoàng đều muốn kính sợ tránh xa. Không sẽ cùng nó liều mạng. Luận lực bộc phát, bạch hổ đại yêu hoàng ở các vị đại yêu hoàng cùng bên trong thiên tinh hoàng, đều là số một đấy. Cho dù là trước mặt thủy tinh đại yêu hoàng đối với nó bạch hổ thất sát thời điểm, cũng muốn bắt chước được bạch hổ thất sát lấy công đối công mới có thể đem nó khắc chế. Ai có thể nghĩ tới, bạch hổ thiên cương giáp cùng bạch hổ thất sát, vậy mà lại từ một vị khổng tước yêu tộc công chúa trên người dùng đến. Lần này bộc phát thật sự là quá đột nhiên, đừng nói là làm người trong cuộc Minh Nguyệt Hoa tinh tộc rồi, liền xem như quan chiến bên trong các hoàng giả cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh.

Khó đối phó. Mộng đặc đặc đúng là khó đối phó, vì hắc ám chi tử kia, đúng là lần này tổ đình tinh anh thi đấu phải đối mặt đối thủ mạnh nhất. Hai người cùng một chỗ trở lại khu nghỉ ngơi, Đại Miêu đã đang nhìn xong Mỹ công tử sau cuộc tranh tài rời đi, trở về chỉnh đốn, khôi phục thương thế. Mỹ công tử có bạch hổ biến, quả thực cũng là để nó giật nảy cả mình. Vốn là làm huyết mạch của nó bắt đầu hoàng kim hóa thời điểm, nó còn cảm thấy mình coi như không bằng Đường Tam, hẳn là cũng mạnh hơn Mỹ công tử đi. Nhìn thấy Mỹ công tử bạch hổ biến, nó liền che mặt mà chạy. Khổng tước yêu tộc lớn nhất khuyết điểm chính là thân thể tương đối yếu đuối, nhưng thêm cái trước công phòng nhất thể, thông thiên triệt địa bạch hổ đại yêu hoàng huyết mạch, khuyết điểm liền hoàn toàn bị đền bù. Hai đại huyết mạch chi lực tập vào một thân Mỹ công tử, nó nào có nửa chút lòng tin đi chống lại. Ngươi có phải hay không không có cách nào, cùng lúc thi triển hai loại huyết mạch, nhất định phải hoán đổi mới được. Đường Tam hướng Mỹ công tử hỏi. Mỹ công tử khẽ gật đầu, nói, đây cũng là ta đối với năng lực của ngươi tò mò địa phương. Vì cái gì ngươi liền có thể cùng lúc thi triển mấy loại năng lực, mà không bị huyết mạch xung đột sao? Đường Tam nói, tình huống của ta cùng ngươi không giống nhau, ta hạch tâm năng lực không phải huyết mạch chi lực. Mỗi một loại huyết mạch năng lực với ta mà nói đều là cùng một hạch tâm khác biệt biểu hiện hình thức. Mỹ công tử đôi mi thanh tú cau lại, góc nhìn audio nói, vậy ta có thể có biện pháp nào giải quyết sao? Nếu như có thể cùng lúc sử dụng hai loại huyết mạch năng lực, thực lực của ta tất nhiên sẽ tăng cường không thể. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, ngươi đừng vội, ngươi chỉ có hai loại huyết mạch chi lực. Theo đạo lý mà nói cũng không phải là không thể khống chế, ta nghĩ một chút biện pháp, nhưng là muốn tiến hành theo chất lượng, không có khả năng một lần là xong. Được. Không có ở khu nghỉ ngơi tiếp tục dừng lại, Đường Tam cùng Mỹ công tử, Đại Miêu riêng phần mình trở lại quay về chỗ ở chỉnh đốn. Trận chiến ngày hôm nay, rõ ràng cùng lúc trước tranh tài khác biệt, tiến vào trận chung kết giai đoạn về sau, đối thủ muốn khó đối phó hơn nhiều, nhất là nhận lấy riêng phần mình phía sau chủng tộc ủng hộ, trang bị cũng phải tốt hơn nhiều rồi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiến vào bát cường về sau. Đối thủ của bọn họ càng là sẽ trang bị đến tận răng đi. Đường Tam hôm nay là cẩn thận quan sát chính mình trận tiếp theo đối thủ đấy, thực lực của Mộng Đặc Đặc là lần này hắn gặp được tất cả đối với trong tay, cái thứ nhất để cho hắn cảm giác được rất có thể mang đến cho mình đại phiền toái, là mình không cách nào chiến thắng. Cái này Mộng Đặc Đặc, trên thực tế đã là nửa bước vào thần cấp độ đấy, chuẩn xác mà nói, nó rất có thể là đang cố ý áp chế tu vi, nếu không cũng sớm đã tiến vào thần cấp rồi. Nó đối với ám nguyên tố lý giải, là Đường Tam trên thế giới này đã thấy chỗ có trong chủng tộc đối với nguyên tố lý giải khắc sâu nhất đấy. Mỹ công tử đối với không gian nguyên tố lý giải càng ngày càng tăng, tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng cùng bây giờ Mộng Đặc Đặc đối với ám nguyên tố lý giải phương diện vẫn là có khác nhau. Mộng Đặc Đặc giống như là một cái to con đầu ám nguyên tố, nó đã không phải là ở dẫn động nguyên tố để cho mình biến thành nguyên tố chi thể, mà là bản thân nó liền đã như là nguyên tố chi thể tự như. Đối thủ như vậy, quả thực là khó có thể đối phó. Đường Tam phải cẩn thận suy nghĩ một chút, trận tiếp theo làm chính mình thời điểm đối mặt với hắn, nên làm gì cùng cái này đối thủ mạnh mẽ đối kháng. Với lại, bọn họ đối kháng còn không chỉ là ở cá nhân thi đấu bên trên, có Mộng Đặc Đặc ở, nó hai người thi đấu đoán chừng cũng sẽ hát vang tiếng mạnh, vô luận là lúc nào quốc trúng, vậy mình và Mỹ công tử cũng tất nhiên sẽ đối mặt nó. Đối với cá nhân thi đấu, Đường Tam trước mắt thành tích hắn đã hài lòng, vốn là hắn cũng không nghĩ tới muốn ở cá nhân thi đấu bên trên đoạt giải quán quân cái gì, cái kia cũng quá mức trêu rao, ở thực lực còn chưa đủ lúc trước, hắn cũng không hy vọng chính mình trở thành các vị đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng quá chú ý tồn tại. Nhưng đối với hai người thi đấu, vì Mỹ công tử, hắn lại là có rất mạnh chấp niệm muốn đoạt quan đấy. Đây là hắn cùng Mỹ công tử lần thứ nhất phối hợp, càng là kiếp trước tam ngũ tổ hợp phối hợp tái bản. Hắn là phát ra từ nội tâm muốn thu hoạch được cái này quán quân. Cho nên, vô luận nói như thế nào, Mộng Đặc Đặc đều là hắn nhất định phải đánh bại đối tượng, vị này chính là hắn và Mỹ công tử lớn nhất chướng ngại vật. Thậm chí cũng là Đại Miêu đấy. Nếu như Đường Tam trận tiếp theo cá nhân thi đấu bại bởi Mộng Đặc Đặc, tiếp xuống đối thủ của Mộng Đặc Đặc liền là có khả năng chiến thắng tiến vào tứ cường Đại Miêu. Chương 553, đối thủ cường đại. coi như Đại Miêu có thể thu hoạch được Hoàng Kim Sư Tử tộc tặng cho Thí Thần Kiếm, Đường Tam cũng không cho rằng Đại Miêu liền có thể chiến thắng Mộng Đặc Đặc. Mộng Đặc Đặc nhất làm cho Đường Tam kiên kỵ là, hôm nay nó chiến thắng Bỉ Mông Cự Thú tộc tuyển thủ lộ ra phải vô cùng ung dung, với lại ở điều chỉnh trong cả quá trình, nó cũng không có đụng tới bất kỳ vũ khí nào trang bị, làm Ám Ma Đại Yêu Hoàng đích truyền, càng là Hắc Ám Ma Long tộc bất thế ra thiên tài, có thế không có tới từ ở chủng tộc ủng hộ. Một vị đại yêu hoàng có thể ngay cả thần khí đều không có. Vậy hiển nhiên là không thể nào đấy. Mộng Đặc Đặc sở dĩ không có sử dụng, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là đối thủ của hắn còn chưa đủ lấy để cho hắn vận dụng, chính là như vậy đơn giản mà thôi. Bởi vậy, Đường Tam muốn thắng hắn, còn muốn đem hắn cầm có thần khí kế tính ở trong đó, hoặc là chính là, mở ra lối riêng, tìm kiếm đặc thù chiến thuật, chiến thắng đối thủ. Nhưng cái này rất khó. Mộng Đặc Đặc am hiểu tại lấy ám nguyên tố khống chế toàn trường. Đường Tam kiếp trước thời điểm, am hiểu nhất cũng là khống chế, hắn biết rõ, làm một cái khống chế hệ chiến đấu giả, trên chiến trường là như thế nào khó chơi. Đối thủ bất luận cái chiến thuật gì, phải bị hắn khống tràn ảnh hưởng, cũng rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Thật sự phải cẩn thận nghĩ một hồi rồi, đến tột cùng muốn bại lộ năng lực như thế nào, vận dụng như thế nào kỹ xảo, mới có thể chiến thắng đối thủ này. Thậm chí là đánh cho trọng thương thì sao? Tốt nhất là cái đánh một trận liền giải quyết hai cái tranh tài vấn đề. Một lần là xong. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Đường Tam bên trong hiếm thấy bốc cháy lên hiếu thắng ánh sáng. Hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt có hàn ý lấp lóe. Mỹ công tử trở về tới chỗ ở, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng đã trở về. Không tiếp tục quan chiến. Đối với Đường Tam chỗ hơn nửa khu, Mỹ công tử cá nhân thi đấu hạ nửa khu đối thủ cũng rất mạnh, nhưng cũng không có Mộng Đặc Đặc loại kia cấp độ tồn tại. Hạ nửa khu nàng mạnh nhất đối thủ sẽ ở vòng bán kết thời điểm mới đụng phải, trận tiếp theo đối thủ ở trên chỉnh thể thực lực cùng trận này không sai biệt lắm. Vì cái gì hôm nay liền bại lộ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truyền thừa? Ta có thể cảm giác được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã đóng chú đến ngươi. Khổng Tước Đại Yêu Vương lông mày cau lại hỏi. Mỹ công tử nói. Cũng không có gì. Chính là cảm thấy thiên cơ vũ hẳn là lại thêm dựa vào sau một chút bại lộ mới tốt. Ta bây giờ đối với thiên cơ vũ lại thêm có lòng tin. Hôm nay đối thủ này cũng khó đối phó, ta lo lắng loạn chiến quá lâu, ảnh hưởng ngày mai hai người thi đấu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn thật sâu nàng liếc mắt, ngươi nghĩ như thế nào ta bao nhiêu có thể đoán được một chút. Đã xảy ra coi như xong. Nhưng ngươi phải hiểu được. Ta vì cái gì lúc trước để ngươi tương đối dựa vào sau thời điểm lại sử dụng thuộc về Bạch Hổ biến huyết mạch chi lực. Đó là bởi vì muốn ở tầng thứ cao hơn thời điểm sử dụng. Để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại thêm coi trọng hơn ngươi. Ngươi sẽ thiên cơ vũ bỏ ở phía sau, chẳng phải là ngay tại nói cho tất cả xem cuộc chiến nhóm Đại Yêu Hoàng, ở ngươi tâm trong con mắt Bạch Hổ biến không bằng Khổng Tước biến ở trong lòng ngươi địa vị sao? Mỹ công tử rất tự nhiên nói, vốn chính là như thế. Chẳng lẽ ngài không hy vọng ta cho rằng như vậy sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương trệ trệ, ta đương nhiên hy vọng ngươi là cho là như vậy. Nhưng muốn nhìn trường hợp. Tương lai ngươi người thừa kế này vị trí, thậm chí là vị trí tộc trưởng có thể hay không ngồi vững chắc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ủng hộ là vô cùng trọng yếu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở toàn bộ bên trong tổ định có sức ảnh hưởng rất lớn, coi như xếp hạng ở trên hắn hoàng giả, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Nếu như hắn ủng hộ ngươi trở thành gia lý thành chi chủ. Như vậy, ngươi cái này vị trí của thành chủ liền sẽ vững chắc hơn nhiều, đương nhiên, ngươi còn như cũ là lấy thân phận của Khổng Tước yêu tộc, tổ đình cũng sẽ không cho phép Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nắm giữ cái thứ hai lãnh địa đấy. Cái này có chừng có mực còn nhất định phải nắm tốt mới được. Mỹ công tử chậm rãi nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên nói khẽ, phụ thân, có phải thân thể của ngươi hay không? Nàng từ trong lời nói của Khổng Tước Đại Yêu Vương, cảm nhận được mấy phần cấp thiết hương vị. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu, nói, ta không sao, ngươi yên tâm, vì chủng tộc, vì ngươi, ta nhất định sẽ không dễ dàng chết đi đấy, cũng nên đem việc làm xong mới được. Thật sự liền không thể nghịch sao? Trong mắt của Mỹ công tử hiện lên một vòng bi thương. Khổng Tước Đại Yêu Vương thật sâu nhìn nữ nhi liếc mắt, than nhẹ một tiếng, nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là người cha tốt. Ta cũng rất muốn kiên trì. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này đều khó có khả năng rồi. ta thiêu đốt bản nguyên kim quang, trừ phi là có cao hơn đại yêu hoàng cấp độ tồn tại đến thay đổi càn khôn, bằng không mà nói, là khẳng định không thể nghịch. Nhưng đây cũng là ở trong kế hoạch của ta đấy. Bởi vì, coi như ta một mực còn sống, cũng khẳng định không gánh nổi Gia Lý Thành, dù sao ta không có thể trở thành đại yêu hoàng rồi. Nhưng ngươi có thể, chỉ cần ngươi chèo chống qua lúc đầu đại áp lực, tương lai có thể thành tựu đại yêu hoàng, như vậy, Khổng Tước yêu tộc chúng ta địa vị liền có thể vững chắc xuống. Liền có thể ổn định giữ vững Gia Lý Thành. Đây là ta hy vọng nhất thấy. Vì thế, coi như chết một lần lại đáng là gì thì sao? Mỹ công tử có thể cảm nhận được nó trong giọng nói kiên quyết, cúi đầu xuống, ta sẽ cố gắng. Nhưng nếu đó là thật có một tia hy vọng, ta cũng hy vọng ngài có thể sống sót. Ta sẽ gánh vác trách nhiệm của ta, vô luận là vì Khổng Tước yêu tộc hay là vì nhân loại. Khổng Tước đại yêu vương vui mừng gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất rồi. Đúng, lập tức liền muốn đi vào trận chung kết giai đoạn hai người so tài. Ngươi gần nhất có thể nhiều đi tìm một chút cái tu la kia. Năng lực của các ngươi cũng rất mạnh, nhưng cần càng nhiều rèn luyện. Hai người thi đấu chân lý là để cho hai người phối hợp lẫn nhau. Các ngươi lúc trước mặc dù cũng có một chút phối hợp, nhưng dù sao còn chưa đủ ăn ý, này lại chế ước các ngươi đằng sau tranh tài. Cái này tu la ta rất xem trọng, ngươi cũng phải chú ý lôi kéo hắn, hắn có huyết thể mang theo, tương lai nhất định có thể trở thành của ngươi phụ tá đắc lực. Mỹ công tử khẽ gật đầu, trong đầu hiện ra lại là ở lần tranh tài này Trung Hòa tu la ở giữa phát sinh đủ loại. Vô luận là tu la chỉ điểm nàng tu luyện, truyền thụ nàng thiên chi huyền viên. Hay là đằng sau phát hạ huyết thể, đồng thời bồi tiếp nàng một đường tiến lên, cuối cùng hai đại tranh tài nhau nhau tiến vào vòng chung kết, đều để nàng đối với cái này tu la đã có càng nhiều nhận biết, cũng có càng nhiều tín nhiệm. Ngoại trừ bây giờ còn chưa có nhìn thấy hắn chân thực mặt bên ngoài con mắt. Cái khác cũng không có thế bắt bẻ. Liền xem như chân diện một phương diện này, Mỹ công tử cũng tin tưởng hắn nhất định là có nỗi khổ tâm đấy, cho nên mới không để cho mình nhìn thấy, trong lòng cũng đã cơ bản bình thường trở lại. Hắn vì sao lại đối với mình tốt như vậy a? Nhiều khi, một người đột nhiên đối với một người khác đặc biệt tốt, cũng là để cho người ta có chút khó thích ứng đấy. Ở Mỹ công tử cảm giác ở bên trong, Tu La từ khi lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm vẫn đối nàng rất tốt, thủ hộ ở bên người nàng. Nàng thậm chí có loại cảm giác, người này sẽ vì chính mình nỗ lực hết thảy. Thế nhưng, phần này nỗ lực đến tột cùng là từ đâu mà đến? Đến tột cùng là vì cái gì đây? Bởi vì chính mình dáng dấp xem được không? Thông qua cùng Tu La hai bên ở giữa tiếp xúc, nàng cũng không cảm thấy hắn là một cái vì tướng mạo liền sẽ như thế nào. Làm thế nào? Thậm chí phát hạ huyết thể nông cạn nam tử. Nhất định sẽ có cái gì nguyên nhân khác, thế nhưng, nàng ở người trên thế giới này loại thân nhân cũng chỉ có mẫu thân cũng không biết cái này tu la là từ nào mà đến, mẫu thân cũng hỏi qua Trương Hạo Hiên trưởng trấn, thế nhưng ở Trương trấn trưởng nơi đó cho ra đáp án cũng là lập lờ nước đôi đấy, chỉ là nói cho các nàng đường tam là đáng giá tín nhiệm. Chỉ thế thôi. Khổng Tước đại yêu vương đi nghỉ ngơi rồi, trạng huống thân thể của nó không tốt. Muốn có rất nhiều thời gian ở minh tưởng bên trong, lấy duy trì sinh mệnh lực của mình không đến mức trôi qua quá nhanh. Còn phải thông qua rất nhiều thiên tài địa bảo ủng hộ, mới có thể giữ nguyên xuất hiện ở trạng thái như vậy, đây cũng chính là Gia Lý Thành tài đại khí thô, mới có thể làm đến điểm này. Mỹ công tử bấm cùng đường tam thông tin, ca, ngươi bây giờ có được hay không? Thuận tiện, thế nào? Ngươi nói. Phàm là Mỹ công tử thông tin, lúc nào đều là thuận tiện đấy. Mỹ công tử nói, vừa rồi phụ thân ta nói, làm sao hẳn là ở hai người chiến đấu phương diện làm nhiều rèn luyện, ta cảm thấy cũng phải như vậy. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có hay không có thể thảo luận một chút. Ngày mai hai người thi đấu cũng muốn đi vào vòng chung kết rồi. Đối thủ của chúng ta sẽ càng ngày càng cường đại. Ăn ý cũng rất trọng yếu.